Một vụ án, hung thủ dù đã bị bắt, nhưng những câu hỏi xoay quanh nó không hề dừng lại. Thậm chí, còn có người muốn đòi lại công bằng cho hung thủ. Bạn không nghe nhầm đâu. Thực sự đã có một vụ án như vậy xảy ra vào cuối năm 1974 tại Hồng Kông. Đây là vụ án đầu tiên trong lịch sử tư pháp Hồng Kông không có nhân chứng mà chỉ sử dụng khoa học pháp y để kết tội bị cáo. Hôm nay, mình sẽ kể về một vụ án gây chấn động Hồng Kông từ năm 1974 và cho đến tận bây giờ, khi nhắc lại vụ án thi thể khỏa thân trong thùng các tông, người dân Hồng Kông vẫn tranh luận không ngừng về vụ án này. Những tranh luận không phải vì cách giết người man dợ từ hung thủ, mà là vì nghi phạm bị bắt lần này đã làm cho vụ án lộ ra những uẩn khúc không có lời giải. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Cuối năm tại Hồng Kông, thời tiết se se lạnh, hơi ẩm ướt nhưng không khí lại vô cùng náo nhiệt bởi tháng 12 có nhiều lễ hội sắp diễn ra. Sáng sớm, một nữ công nhân vệ sinh họ Lâm, 44 tuổi, ra ngoài làm việc. Trên lề đường Wong Nai Chung, cô đã nhìn thấy một chiếc thùng các tông, TV cũ hiệu Hitachi. Tò mò nên cô tiến đến mở ra xem thử. Cô Lâm hốt hoảng phát hiện trong thùng là thi thể của một cô gái trẻ đang khỏa thân. Ngay lập tức, cô đã báo cáo cho cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin báo và đưa thi thể nạn nhân về điều tra. Qua điều tra và xác nhận, cảnh sát biết được nạn nhân là Biện Ngọc Anh, 16 tuổi. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành cuộc điều tra những đối tượng mà Ngọc Anh đã gặp trước khi vụ án xảy ra. Cảnh sát biết được, ngày phát hiện thi thể, nạn nhân đã có một cuộc hẹn với bạn của mình tên Trần Bành Bành. Cảnh sát tìm đến Bành Bành và được biết, ngày 16 tháng 12 năm 1974, cô nữ sinh 16 tuổi Ngọc Anh đã rời khỏi nhà vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều. Ngọc Anh sau đó đã gọi điện cho bạn cùng lớp là Bành Bành hẹn gặp mặt tại trạm xe điện ở Thung Lũng Hạnh Phúc. Tuy nhiên, khi Bành Bành đến nơi, đợi mãi nhiều tiếng liền vẫn không thấy cô bạn gái của mình xuất hiện. Sang ngày hôm sau thì nhận được tin Ngọc Anh đã chết, khiến anh vô cùng hoang mang. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị kẹp cổ bằng tay phải, gây ngạt thở. Các vùng nhạy cảm bị hủy hoại, song lại không có dấu vết bị cưỡng hiếp. Để điều tra, một nữ cảnh sát có chiều cao và cân nặng gần bằng nạn nhân, giả làm thi thể cuộn tròn trong thùng các tông. Sau đó, một nam cảnh sát thực hiện di rời chiếc thùng. Trong khoảng 20 phút, kết quả cho thấy chiếc thùng chứa nữ cảnh sát rất nặng, phải hai người mới di chuyển được. Từ đó, cảnh sát suy đoán nơi nạn nhân bị sát hại phải nằm gần nơi phát hiện thi thể. Sau khi phân tích, cảnh sát xác định hiện trường án mạng đầu tiên ở khu vực Thung Lũng Hạnh Phúc. Đồng thời, theo lời kể của bạn học của Ngọc Anh, khi còn sống, nạn nhân rất thích ăn kem và thường xuyên đến một tiệm kem tên An Mỹ gần khu vực thùng cắt tông bị vứt bỏ. Ngoài ra, trong cuộc gọi lúc 18 giờ 30 ngày xảy ra án mạng, Bành nói nghe thấy phía Ngọc Anh rất ồn ào. Nhận thấy đây là một chứng cứ quan trọng, một viên cảnh sát cải trang đã đến thử tiệm kem để kiểm tra thì phát hiện ở bên trong cửa hàng có một số thùng các tông cùng loại. Đồng thời, trên tóc nạn nhân có dính mẩu dây điện và giấy vụn được xác định giống hệt với loại được tìm thấy ở tiệm kem. Từ các bằng chứng cho thấy, tiệm kem An Mỹ có khả năng là hiện trường đầu tiên của vụ giết người. Tại xưởng kem, cảnh sát thấy nhiều thiết bị máy móc và thùng các tông. Kiểm tra ghi chép làm việc của cửa hàng, vào đêm 16 tháng 12, họ phát hiện khi đó chỉ có một nhân viên bán thời gian tên Âu Dương Bình Cường, 28 tuổi, người Trung Quốc. Ban ngày, Cường làm nhân viên bán hàng tại một nhà máy ở Kawuntong, đến xưởng kem làm việc sau khi tan ca vào buổi chiều. Sợi vải trong móng tay của Ngọc Anh phù hợp với bộ vest của Cường. Trên mái tóc dài của nạn nhân còn dính hai mảnh cao su bọc dây điện và mấy mẩu giấy giống hệt đồ đạc trong xưởng kem. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ Ngọc Anh bị Cường tấn công tình dục khi đến mua kem và mượn điện thoại, sau đó bị sát hại vì chống cự. Trong hoàn cảnh không có nhân chứng mục kích thì chứng cứ tìm được tại hiện trường cũng như trên cơ thể nạn nhân là thứ duy nhất cảnh sát có thể tin tưởng. Ngày 3 tháng 1 năm 1975, cảnh sát khám xét xưởng kem An Mỹ, thu giữ sợi dây điện màu đỏ, nhiều thùng các tông, hai tờ báo và nhiều quần áo. Ngày hôm sau, Cường bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Anh ta phủ nhận quen biết nạn nhân, chưa bao giờ thấy cô đến mượn điện thoại và chưa bao giờ nhìn thấy loại thùng cắt tông chứa thi thể ở An Mỹ. Cường được thả vài ngày sau đó, nhưng đến ngày 27 tháng 3, anh ta bị cảnh sát bắt. Sau 17 ngày xét xử, Cường bị kết tội dựa trên bằng chứng khoa học pháp y và bị kết án tử hình vào ngày 3 tháng 11 năm 1975. Vừa bước ra khỏi tòa án, anh ta lớn tiếng nói với phóng viên: "Tôi không giết ai cả, cảnh sát vu oan cho tôi, mua chuộc nhân chứng." Đây là vụ án đầu tiên trong lịch sử tư pháp Hồng Kông không có nhân chứng mà chỉ sử dụng khoa học pháp y để kết tội bị cáo. Vụ án này có rất nhiều nghi vấn nên không ít người dân phản đối bản án tử hình của Cường, thậm chí dán tờ rơi chỉ trích pháp luật bất công. Vợ Cường tin chồng vô tội nên đã tìm hai luật sư nổi tiếng bào chữa cho chồng. Liên tiếp kháng cáo 4 lần trong hơn 2 năm, kiện đến hội đồng cơ mật của nữ hoàng Anh, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Cường bị kết án tử hình lần thứ tư vào tháng 12 năm 1976. Ngay cả khi không còn hy vọng lật ngược án, Cường vẫn nói: "Tôi không làm gì trái với lương tâm và không nên nhận trừng phạt." Một trong hai luật sư là Hồ Hồng Liệt, luật sư bào chữa cho Cường, từng khuyên anh ta thừa nhận ngộ sát để xin giảm án. Ông nói: "Tôi nói với anh ta rằng tội ngộ sát bị phạt tù nhiều nhất là 2 năm, tội cố ý giết người có thể bị phán tù chung thân. Tôi cũng phân tích với anh ta rằng kết quả kiện cáo thường khó lường, một khi đã bị kết án chung thân sẽ phải chịu đau khổ suốt đời. Tuy nhiên anh ta kiên quyết phủ nhận giết người." Chính những thái độ của Cường khiến luật sư tin rằng Âu Dương Bình Cường vô tội. Luật sư Ronnie Tong, thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, nhớ lại năm đó giúp Cường kháng cáo thất bại. Trong lần cuối gặp mặt, Cường rơi nước mắt nói: "Tôi vô tội." Kết quả đáng buồn khiến ông quyết định không tham gia xử án hình sự nữa. Khi đó, án tử hình đã được bãi bỏ ở Anh nên Cường được Thống đốc Hồng Kông ân xá. Bản án được chuyển thành tù chung thân vào ngày 9 tháng 2 năm 1977. Trong suốt thời gian ở tù, vì luôn khẳng định vô tội, Cường bị đánh giá không biết hối cải và bị bác mọi đơn xin ân xá. Đến năm 1995, Cường được sắp xếp để xuất hiện trước công chúng trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vì thành tích học tập xuất sắc trong tù. Anh ta tỏ ý hối hận về những việc từng làm trong quá khứ. Năm 1997, Cường thừa nhận hành vi giết người và nộp đơn xin ân xá có điều kiện. Trong khoảng thời gian trong trại giam, Âu Dương Bình Cường được đánh giá là một tù nhân gương mẫu. Cường đã dồn hết sức lực để trau dồi kiến thức và đạt được nhiều bằng cấp từ sau song sắt. Các phạm nhân khác cho biết Âu Dương Bình Cường là một phạm nhân điềm đạm, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác và được nhiều người yêu mến. Chính vì vậy, không ít phạm nhân đều tin tưởng rằng Âu Dương Bình Cường thực sự là một người đàn ông vô tội. Vào thời điểm Âu Dương Bình Cường bị xét xử, nhiều người dân Hồng Kông đều cảm thấy vụ án giết người này có khá nhiều điểm bất hợp lý. Theo phân tích, thời điểm tử vong của nạn nhân bị thay đổi nhiều lần, không tìm thấy dấu vân tay của nạn nhân tại hiện trường, đồ đạc của cô cũng không được tìm thấy. Trước khi rời nhà, Ngọc Anh từng nhận hai cuộc điện thoại, nhưng cảnh sát không điều tra người gọi đến và nội dung trò chuyện. Nạn nhân từng đi ăn uống trước khi bị sát hại, nhưng cảnh sát cũng không tìm hiểu cô đi đâu, với ai. Số điểm danh lớp học buổi tối vào ngày đó của Ngọc Anh biến mất một cách trùng hợp. Tuy nhiên, cảnh sát không điều tra ai trong lớp học. Báo cáo pháp y cho thấy nạn nhân dùng hết sức vùng vẫy trước khi chết, có thể để lại vết xước trên người hung thủ, nhưng Cường không có vết thương nào. Nhân viên bảo vệ xác nhận rằng Cường trở về căn hộ ở Chai Wan vào khoảng 0 giờ ngày 17 tháng 12 năm 1974. Thời gian đó giao thông không phát triển. Nếu anh ta trở về nhà ngay sau khi gây án để có bằng chứng ngoại phạm, sau đó trở lại thung lũng Hạnh Phúc để vứt xác thì rất khó thực hiện. Trên thùng cắt tông có nhiều dấu vân tay, nhưng không có của Cường, không có bằng chứng nào chứng minh rằng 7 sợi vải phù hợp với quần áo của Cường trong số 269 sợi vải được tìm thấy trên người nạn nhân thực sự đến từ quần áo của Cường. Nhưng cảnh sát chỉ nhắm vào Cường, không yêu cầu lấy mẫu quần áo của người khác để xét nghiệm. Về phía cuộc sống của nghi phạm, Âu Dương Bình Cường và vợ mới cưới, Trương Kim Phụng rất hạnh phúc. Nghi phạm và Biện Ngọc Anh không hề quen biết nhau, nên cảnh sát không thể tìm ra động cơ khiến cho Âu Dương phải ra tay giết người dã man đến vậy. Cảnh sát không có động cơ giết người rõ ràng, cũng không có nhân chứng nhìn thấy anh ta có tiếp xúc với nạn nhân. Điều này càng làm cho làn sóng dư luận cho vụ án thêm dâng cao. Ngoài ra, cảnh sát Hồng Kông thời đó vướng nhiều tệ nạn tham nhũng, nên người dân đồn thổi rằng hung thủ thực sự đã dùng tiền mua chuộc nhà chức trách để cảnh sát chỉ tập trung vào Cường và bỏ qua các manh mối khác. Sau xung đột giữa lực lượng cảnh sát Hồng Kông và Ủy ban chống tham nhũng vào năm 1977, vụ án không được điều tra lại. Có thể nói, tất cả những bằng chứng ở hiện trường dùng để kết tội Âu Dương Bình Cường đều không mang tính thuyết phục, nhưng vẫn được sử dụng khi ra tòa. Với những cải tạo tốt của mình, Cường đã được thả tự do vào năm 2002, kết thúc 28 năm chịu án trong ngục tù. Trong khoảng thời gian trong tù, cụ thể là vào năm 1981, vợ Cường là bà Trương Kim Phụng đệ đơn ly hôn với Âu Dương Bình Cường sau một khoảng thời gian dài cùng chồng đấu tranh tìm công bằng. Ngày 22 tháng 9 năm 2002, do cải tạo tốt, Âu Dương Bình Cường cuối cùng đã được ân xá sau 28 năm ngồi tù. Khi được phóng viên hỏi về vụ việc Biện Ngọc Anh, Âu Dương Bình Cường bình tĩnh nói: "Vụ án đã kết thúc, sau này trong cuộc đời tôi không bao giờ muốn nhắc đến chuyện này nữa." Âu Dương Bình Cường cũng cho biết chuyện quá khứ không thể thay đổi, việc bị kết án ngồi tù là có thật. Nhưng Cường hy vọng xã hội có thể mở lòng vị tha để sau này Cường có thể làm lại cuộc đời. Năm 2014, trong một chương trình phỏng vấn, Âu Dương Bình Cường vẫn khẳng định với phóng viên một câu: "Tôi vô tội." Sau này được biết, Âu Dương Bình Cường đã tái hôn với một người phụ nữ Trung Quốc tên ông Tịnh Tinh. Dựa vào câu chuyện của chồng mình cũng như nhiều vụ án điển hình khác của Hồng Kông, bà Âu Dương đã cho ra mắt tập tiểu thuyết Những Người Nguy Hiểm, rất được độc giả yêu thích. Vụ án chấn động của thiếu nữ trong thùng các tông ở thung lũng Hạnh Phúc từng được nhiều nhà làm phim khai thác. Sau khi tìm hiểu vụ án này, mình cũng cảm nhận chắc hẳn trong vụ án này còn nhiều điểm nghi ngờ. Vụ án được kết tội hoàn toàn chỉ dựa vào khoa học pháp y, không có nhân chứng hay bằng chứng nào khác. Đặc biệt khi phân tích đến những bằng chứng ngoại phạm của nghi phạm, mình có một câu hỏi muốn đặt ra cho cảnh sát. Tại sao không điều tra những bằng chứng và nghi phạm khác mà chỉ chăm chăm vào Âu Dương Bình Cường? Có hai giả thiết mà mình có thể đặt ra. Thứ nhất, Âu Dương Bình Cường có thể không phải là hung thủ như những nghi vấn của dư luận Hồng Kông. Hung thủ có thể là một người có thế lực trong xã hội, đã dùng tiền để biến nghi phạm trở thành con cừu thế mạng cho mình. Chính vì thế nên cảnh sát đã không điều tra đến cùng và những bằng chứng ngoại phạm của nghi phạm cũng đã bị bác bỏ. Thứ hai, Âu Dương Bình Cường thực sự là hung thủ của vụ án này. Có thể cảnh sát đã điều tra được điều gì đó, nhưng bằng chứng lại vô tình liên quan đến một cá nhân hoặc tổ chức nào đó nên không thể công bố trước dư luận. Vì thời điểm này, chính trị tại Hồng Kông đang gặp nhiều vấn đề. Và những gì Cường thể hiện trước dư luận chỉ là vở diễn dài mà hắn ta muốn cho mọi người thấy. Dù vậy, hai giả thiết trên chỉ là suy nghĩ của riêng cá nhân mình sau khi tìm hiểu về vụ án lần này. Còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ Âu Dương Bình Cường là hung thủ của vụ án giấu xác trong thùng các tông này không? Hãy để lại bình luận ý kiến cá nhân của các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.